Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, Catalyst of Improvement, chất xúc tác của sự cải thiện. May mắn thay, Sunny không có thời gian để lo lắng về bản chất cánh chung rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày của mình, hay về những ý tưởng hẹn hò lãng mạn trong ngày tận thế theo đúng nghĩa đen. Chẳng bao lâu, Master Snow, Scry Knight, Hiệp sĩ Yểm Phép và Spellsmith, thợ rèn phép thuật, đã hoàn thành công việc trên chiếc áo giáp của bộ giáp vảy chắc chắn và hạ tay xuống với một tiếng thở dài hài lòng. Kỹ nghệ chế tác của bộ giáp rất tinh xảo. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng để làm việc với vảy của một con quái vật mạnh mẽ, nhưng người đàn ông đã xử lý nó một cách tuyệt đẹp. Nó thậm chí còn có chất lượng cao hơn mức cần thiết. Xét cho cùng, chiếc áo giáp này được dùng để trở thành một phần của Memory. Và Memory có xu hướng phù hợp với cơ thể của chủ nhân chúng một cách kỳ diệu. Có lẽ Master Snow là một người cầu toàn, một phẩm chất mà Sunny dần không thích khi cậu trưởng thành. Người đàn ông nhìn sang người bạn đồng hành của mình và hắng giọng. Nó đã sẵn sàng để được truyền dẫn. Alice tạm thời đặt những đầu mũi tên xuống và tập trung vào bộ giáp, rót vào đó một dòng tinh chất tinh tế nhưng liên tục. Có vẻ như Aspect Ability, khả năng khía cạnh, khiến cô trở thành một Infuser. Người truyền dẫn là khả năng Dormant, ngủ yên, của cô, do đó cô có thể thực hiện truyền dẫn ngay cả khi cạn kiệt tinh chất. Nói xong, Master Snow do dự một lúc trước khi quay sang Sunny và Nephis. Hai người vẫn ở đây à? Đó là một câu hỏi khá thô lỗ. Xét đến việc Nephis là cấp trên của anh ta cả trong hệ thống cấp bậc quân đội và trong gia tộc hoàng gia, cô mỉm cười lười biếng. Anh biết đấy. Master Alice đã nhắc nhở tôi rằng chúng ta là anh chị em họ xa. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi có thể khiến anh bị xử tử vì tội bất tuân nếu tôi thực sự cố gắng. Hoặc tệ hơn, khiến anh bị chỉ định vĩnh viễn đến phòng chế tạo Memory Luminous. Master Snow tái mặt, L, Luminous, cái gì? Cô sẽ không dám. Nhưng sau đó, anh ta cau mày. Đợi đã, tại sao chúng ta lại cãi nhau? Đó là một câu hỏi chân thành. Sunny thở dài, cậu đột nhiên cảm thấy một điều gì đó rất khó chịu. Cảm giác bắt đầu hiểu được Aiko cảm thấy thế nào khi đối phó với cậu. Vâng, chúng tôi vẫn ở đây. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất rõ ràng với Master Alice. Và đang đợi anh với hy vọng được chứng kiến một Spellsmith. Thợ rèn phép thuật, thực thụ tạo ra một memory. Master Snow nhìn cậu ngạc nhiên. À, tôi hiểu rồi. Chà, tôi đoán đó sẽ là một vinh dự cho một người như cậu được nhìn thấy một Spellsmith. Thợ rèn phép thuật, thực thụ làm việc, không vấn đề gì. Nụ cười lịch sự của Sunny vẫn giữ nguyên. Nhưng mắt cậu giật giật, là lỗi của mình. Lẽ ra cậu nên cho họ xem một thứ gì đó như Definitely Not Me, chắc chắn không phải tôi, hoặc In Case of Emergency, trong trường hợp khẩn cấp, thay vì một con dao memory thô sơ. Tất nhiên, điều đó sẽ gây ra một loạt vấn đề riêng của nó. Vẫn còn một chút thời gian trong khi Master Alice đang truyền dẫn chiếc áo giáp. Vì vậy, Sunny hỏi với giọng điệu đủ tôn kính. Tôi có thể hiểu được cách Forger, người tạo tác, biến các vật phẩm trần tục thành memory. Nhưng anh, Spellsmith, thợ rèn phép thuật, thành thật mà nói, tôi không hiểu chút nào. Có phải những người từ huyết thống Valor đơn giản sở hữu các aspect cho phép họ ước các bùa chú thành hiện thực không? Master Snow nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Cậu nên hiểu đủ rõ memory là gì, cũng như nó đến từ đâu. Vì vậy, không, nó không đơn giản như việc ước chúng thành hiện thực. Chúng tôi thường mở ra các aspect liên quan đến kỹ nghệ chế tác và phát minh. Mặc dù, và những bản sao, do đó có nhiều khả năng khác nhau gắn liền với sự sao chép mà Forger, người tạo tác, sở hữu. Tuy nhiên, Spursmith, thợ rèn phép thuật, là một giống hoàn toàn khác. Chúng tôi không sao chép. Chúng tôi cải thiện. Chín Annie nhướng mày. Cải thiện. Người đàn ông gật đầu. Điều đó nghe có vẻ hơi giống công việc của một infuser. Người truyền dẫn, phải không? Nhưng không, ý tôi là một điều khác. Giả sử có một thanh kiếm và một spellsmith, thợ rèn phép thuật, biến nó thành một vũ khí memory mạnh mẽ. Từ bên ngoài, có vẻ như spellsmith, thợ rèn phép thuật, đang đặt các bùa chú lên thanh kiếm. Nhưng trên thực tế, anh ta không làm vậy. Thay vào đó, anh ta khuyến khích thanh kiếm cải thiện, trở nên sắc bén hơn, mạnh mẽ hơn, sát thương hơn, trở nên gần hơn với phiên bản hoàn hảo của những gì nó vốn có. Bản thân thanh kiếm là nguồn gốc của các bùa chú. Spursmith, thợ rèn phép thuật, chỉ đơn giản là chất xúc tác của sự thay đổi, cũng như là người hướng dẫn của nó. Sunny do dự một lúc, vì vậy, thanh kiếm biến thành một memory, bởi vì nó luôn có khả năng trở thành một memory. Đó là một ý nghĩ kỳ lạ, nhưng có phần phù hợp với dòng dõi Urgot, thần chiến tranh của Valar. Xét cho cùng, Urgot, thần chiến tranh, cũng là vị thần của kỹ nghệ chế tác, trí tuệ và sự tiến bộ, và sự sống, là một cuộc đấu tranh không ngừng. Vì vậy, Sunny có thể thấy một thành viên của gia đình Valor có thể bắt đầu quá trình tiến hóa nhân tạo ở một thứ gì đó, quá trình tiến bộ thông qua sự lặp lại và đấu tranh, giống như chọn lọc tự nhiên đối với các sinh vật sống. Tất nhiên, thật kỳ lạ khi xem xét rằng một khối kim loại được mài sắc có thể tiến hóa. Master Snow gật đầu. Cũng giống như một con người có khả năng trở thành một vị thần. Hành động được tiết lộ khi aspect của một người được mở ra. Cậu cũng phải cảm thấy điều đó. Master Sunlis, vào ngày cậu chinh phục Nightmare, ác mộng, đầu tiên, thực tế là nguồn sức mạnh định hình lại linh hồn và cơ thể cậu đã. Và luôn luôn, ẩn giấu bên trong cậu, không phải do một lực lượng bên ngoài đặt vào đó. Sunny nghiêng đầu, lần đầu tiên không thể duy trì vẻ ngoài lịch sự của mình. Cậu chỉ là quá bối rối và say mê với điều này. Triết lý, trường phái tư tưởng, nhảm nhí, dù sao, cậu nhớ đã cảm thấy chính xác những gì Master Snow đã mô tả. Khi Seo giúp cậu mở ra Aspect Shadow Slave, nô lệ bóng tối, Sunny cảm thấy rõ ràng rằng nguồn gốc của sức nóng đang rèn lại cậu đến từ đâu đó bên trong. Từ một thứ gì đó đã là một phần của cậu ngay từ đầu. Ngay cả từ mà Spell sử dụng cũng gợi ý về sự thật. Ấn thứ nhất, The First Seal, đã bị phá vỡ. Awakening Dormant Power, thức tỉnh sức mạnh ngủ yên. Phá vỡ một ấn có nghĩa là ấn đã tồn tại ở đâu đó bên trong cậu ngay từ đầu. Awakening Dormant Power có nghĩa là chúng đã ngủ yên bên trong cậu rồi. Không phải là Spell đã đặt ấn và sức mạnh vào linh hồn cậu như một phần thưởng. Không, nó chỉ đơn giản là giúp cậu tiếp cận một thứ gì đó đã ở đó. Sunny cau mày, thực ra, điều đó rất có lý. Nó hoàn toàn phù hợp với những gì Ernang đã nói với họ trong sâu thẳm của Tomb of Ariel. Lăng mộ của Ariel, về việc con người đến từ đâu, và tại sao họ lại khác biệt với tất cả các loài thú và sinh vật khác. Đó là bởi vì con người, cũng giống như các vị thần, đã được sinh ra từ ngọn lửa thần thánh nguyên thủy, từ ngọn lửa của dục vọng, linh hồn của họ được hình thành từ những tia lửa đã được ném ra khi voi. Hư không, bị phong ấn trong một tấm lưới làm từ dục vọng. Vì vậy, linh hồn con người đến từ nguồn gốc thần thánh ban đầu. Do đó, chúng rất có thể chứa đựng tiềm năng cho mọi thứ, một số lượng vô hạn các tiềm năng của tất cả các aspect đã tồn tại, đang tồn tại và sẽ tồn tại. chỉ khi một aspect được mở ra thì tiềm năng mới được hiện thực hóa. Và do đó cạn kiệt, biến khả năng vô hạn thành hiện thực xác định. Đó là lý do tại sao các aspect đến từ bên trong con người, nhưng lại rất có thể không liên quan gì đến con người. Giống như Nephis, người đã thừa hưởng aspect của một Nephilim, hoặc chính Sunny, người đã thừa hưởng aspect của một Divine Shadow. Hà, chín Annie nheo mắt một chút. Nếu mình là thanh kiếm trong phép ẩn dụ này, vậy thì ai đang giúp mình cải thiện? Chắc chắn không phải là một Spellsmith, thợ rèn phép thuật. Thay vào đó, đó là Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, CVT, cầu đề cử à? Hết chương.